cũng không khiến cho cậu nhóc và ba nó mất mặt. Nghĩ đến sau này sẽ vào quân đội sống, cô liền lo lắng. Đến lúc đó sẽ đối mặt với đồng đội của anh trong bộ dạng này. Chắc chắn anh sẽ thấy mất mặt. Đàn ông nào chả muốn có vợ đẹp, mang ra ngoài đường mát mày mát mặt. Còn như cô mang ra ngoài chỉ tổ mất mặt. Ai, buồn quá. Đường đường nghĩ đến chuyện này, không muốn học nữa. Trong lòng đều là phiền muộn. Quý tiểu trạc chu mông đi đến cạnh đường đường, ngồi vào trong ngực ôm lấy mặt cô hỏi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ không vui hả? Đường đường xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc, hỏi. Bảo bảo, con nói xem làm thế nào mẹ mới trở nên xinh đẹp đây? Quý tiểu trạc dùng hết sức nói. Con thấy mẹ rất xinh đẹp mà. Đường đường đành phải nói cách khác. Vậy con cảm thấy mẹ nên làm gì để trở nên xinh đẹp hơn? Chuyện này rất khó. Nhưng quý tiểu trạc vẫn vì mẹ mình. Hai tay ôm lấy đầu nhỏ ra sức suy nghĩ. Nghĩ một hồi. Hai mắt cậu nhóc sáng lên. Nói ra, mẹ con nghĩ ra rồi. Mẹ đi mua son môi đi. Đôi môi hồng hào rất đẹp. Miệng của mẹ bạn học con đều hồng. Miệng cô giáo cũng vậy. Bọn họ nói đây là trang điểm. Phụ nữ đều thích trang điểm. Đường đường đương nhiên biết trang điểm. Chỉ là với nhan sắc của cô bây giờ, son môi không giải quyết được vấn đề. Vấn đề lớn nhất của cô bây giờ là cần mập lên, thoát khỏi dáng vẻ bộ xương khô này. Sau đó mới nói đến những chuyện khác. Nhưng mà mỗi ngày cô đều ăn rất no. Ăn cũng không ít. Nhưng không biết tại sao không mập lên. Trong phòng cô có một cái cân. Mỗi lần ăn xong cô đều lên xem cân nặng của mình. Cô học được cách nhìn số, nên mỗi lần đều cân một chút. Đáng buồn là, cô đến đây lâu như vậy rồi cũng không mập lên. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Đường đường hâm mộ sờ bụng mỡ của quý tiểu trạc. Bảo bảo, con nói xem mẹ phải làm sao mới mập được như con. Quý tiểu trạc cúi đầu nhìn bụng mình, lại ngó lên xem bụng của đường đường. Kinh ngạc hỏi. Thì ra mẹ muốn mập như con hả? À, đường đường duỗi tay ra so sánh một chút. Mẹ chỉ muốn mập hơn một chút. Quý tiểu trạc hiểu ra. Cuối cùng cũng hiểu rõ khát vọng của mẹ cậu. Lập tức thấy vấn đề này rất đơn giản. Giảm béo thì cậu không biết. Chứ để mập lên cậu rất lợi hại. Quý tiểu trạc hưng phấn giơ tay lên. Mẹ, con biết làm sao để mập lên rồi. Ừ, con nói thử xem. Chỉ cần mỗi ngày mẹ đều ăn đồ ăn ngon sẽ mập lên thôi. Cách này mẹ biết rồi. Nhưng mỗi ngày mẹ ăn rất nhiều cũng không mập lên được. Quý tiểu trạc vỗ đùi. Chỉ hận sắt không thể biến thành thép nhìn đường đường. Mẹ ngốc, ăn cơm sao có thể mập được. Mẹ cũng không ăn nhiều như con. Mẹ phải ăn những món kia mới mau mập được nha. Mau mập sao? Đường đường khiêm tốn thỉnh giáo thầy giáo quý. Những đồ ăn nào mới mập được? Con nói cho mẹ biết đi. Quý tiểu trạc lập tức tự tin nói. Không phải ba ba không muốn cho con những món kia sao? Bởi vì ăn những món đó sẽ béo phì. Đường đường, cô cảm thấy rất có lý. Quý tiểu trạc bắt đầu đếm từng cái. Ba không cho con ăn kem ly. Cũng không cho ăn KFC. Sô-cô-la, bánh kem, khoai tây chiên. Và, dừng dừng đừng. Đường đường cảm thấy cậu nhóc có thể đếm ra rất nhiều thứ. Vội vàng ngăn cản cậu. Mẹ biết rồi. Đừng nói nữa. Quý tiểu trạc khéo léo nháy mắt mấy cái. Kéo tay đường đường. Mẹ, vậy chúng ta đi siêu thị đi. Để mẹ có thể mập được như con. Đường đường cảm thấy giờ phút này quý tiểu trạc rất tích cực. Cũng không biết có phải vì cô không. Hay là cậu nhóc muốn ăn. Đường đường không biết được chân tướng. Mặc dù quý tiểu trạc có tâm tư của mình, nhưng đường đường cảm thấy cậu nhóc nói rất có lý. Bởi vì cô xem tivi, thấy nữ chính vì muốn giảm béo mà không ăn sô-cô-la. Nói cái này hàm lượng calo rất cao. Đường đường không hiểu hàm lượng calo là gì. Nhưng cô đoán những món đó có thể dễ mập. Cho nên Quý Yến mới không cho cậu nhóc ăn. Vậy cô cũng đi mua một chút về nhà ăn. Nói không chừng có thể mập lên. Sự cám dỗ trở nên xinh đẹp quá lớn. Cuối cùng đường đường mang theo quý tiểu trạc đi siêu thị mua đồ. Quý tiểu trạc như đi lạc vào thiên đường. Chọn tới chọn lui quên cả trời đất. còn đề cử cho Đường Đường mấy loại. Đường Đường nghe đến choáng váng, nhưng mà cô vẫn nhìn giá cả, phát hiện những món này rất đắt, đặc biệt là hộp sô-cô-la kia, có thể so sánh với mấy bữa thịt liền. Đường Đường có chút không nỡ, tiền cô có bây giờ đều là tiền mồ hôi nước mắt của anh kiếm được. Cô không cần lo cơm áo, bây giờ lại lãng phí vào những đồ ăn vật như này. Thấy Đường Đường do dự, Quý Tiểu Trạc thèm nhỏ dãi nhìn đồ ăn ngon, nuốt nước bọt trong miệng, kéo quần Đường Đường nói. Mẹ ơi, không phải mẹ muốn mập lên sao? Mẹ không muốn đẹp hơn hả? Ăn những món này sẽ trở nên rất xinh đẹp đó. Quý Tiểu Trạc không biết rằng giọng điệu của cậu nhóc bây giờ rất giống bọn bắt cóc. Một người mẹ cũng đang cùng con mình đi mua đồ ăn vặt. Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, không khỏi bật cười thành tiếng. Cô ta thấy nhiều người mẹ gạt con mình rồi. Đây là lần đầu thấy đứa trẻ gạt mẹ mình. Đúng là rất vui. Đường Đường và Tiểu Trạc không biết mình chọc cho người bên cạnh bật cười. Cậu nhóc đang chìm đắm trong suy nghĩ làm sao thuyết phục mẹ mình mua những món đồ này. Trong khi đó Đường Đường đang đau đầu giữa việc trở nên xinh đẹp hơn hay là tiết kiệm tiền. Mắt thấy đồ ăn sắp bay đi, Quý Tiểu Trạc ôm chặt lấy chân Đường Đường, chân thành dụ dỗ. Mẹ ơi, nếu như sau này mẹ trở nên xinh đẹp hơn, con cũng sẽ yêu mẹ hơn. Con có ba cũng sẽ yêu mẹ nhiều hơn. Đứa con trai vô tâm chỉ vì miếng ăn mà phản bội ba mình. Phải nói là cậu nhóc phản bội cha mình rất hữu dụng. Đường Đường cắn môi, nói, được, mẹ mua. Khóe miệng Quý Tiểu Trạc cong lên, giây tiếp theo lập tức kiềm lại, khôi phục dáng vẻ đàng hoàng. Hết chương 21, cách chương.